Chương 1060, Thôn Vệ Thần Điện. Có muốn truyền thừa của thôn vệ tổ chủ không? Khi cựu vĩ linh hổ nói câu này, Lâm Động cảm nhận rõ ràng hơi thở của mình hơi ngừng lại, đồng tử mở rộng lúc sau mới là trở lên bình thường. Tiền bối nói vậy ý gì? Lâm Động dần lấy lại bình tĩnh, kìm không được, truyền thừa của thôn vệ chủ có sức hấp dẫn lớn hơn bất cứ ai, đương nhiên kể cả hắn. Lẽ nào thôn vệ chủ không vào luân hồi? Lâm Động như tay ứng Hoan Hoan, nàng chính là bằng chủ luân hồi chuyển thế, nhưng rõ ràng sức mạnh của bằng chủ thể hiện trên cơ thể nàng dưới hình thức khác. Thứ truyền thừa đó người khác căn bản không có thể có được. Bước vào luân hồi cảnh có thể không cần quan tâm tới luân hồi, ở trạng thế đó dù thần vòng thần tiêu cũng là không thể coi như là chết hoàn toàn. Cương giả đỉnh phong cảnh dưới đó có thể tái hiện được giữa trời đất bằng phương thức kỳ diệu, cũng có nghĩa chỉ cần thôn vệ chủ bước vào luân hồi thì người khác không thể có được truyền thừa. Cửu vĩ linh hồ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn tối tăm bi thương. Thế Lâm Động giật mình, ngay cả băng chủ cũng luân hồi, sao thôn vệ chủ lại không? Trong trận đại chiến viễn cổ, phù tổ đại nhân cuối cùng thiêu đốt đi luân hồi phong ấn khe hở vị diện và đẩy lùi được dĩ ma tộc, nhưng đồng thời trả giá rất đắt. Phù tổ vong mạng, viễn cổ bát đại chủ đều bị trọng thương. Phù tổ trước khi qua đời dùng sức mạnh cuối cùng đưa vào băng chủ luân hồi, chỗ sức lực còn lại không đủ để bảo tống người khác đưa vào luân hồi. Thật ra với sức mạnh của phù tổ, muốn đưa 7 người kia vào luân hồi có lẽ miễn cưỡng thì vẫn làm được, nhưng nếu làm vậy thì băng chủ luân hồi có thể xảy ra biến cố và không có được sức mạnh bảo vệ. Băng chủ là thủ tịch đệ tử của phù tổ đại nhân, cũng là đệ tử ưu tú nhất, ngay cả thôn vệ chủ cũng không có bất cứ dị nghị gì. Hơn nữa phù tổ đã nói trong bát tại chủ chỉ có băng chủ có cơ hội đạt tới trình độ của ngài. Có lẽ người chỉ biết tuy chúng ta thắng trong trận đại chiến, nhưng như vậy chưa phải là kết thúc. Dị ma tộc vẫn luôn nhằm nhè thế giới ta, nếu lần sau lại có đại chiến thì chúng ta cần một cái vị phù tổ thứ hai. Lầm động siết tay. Vị phù tổ thứ hai rất có khả năng là băng chủ. Nghĩ tới đây đầu hắn hiện lên thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc dài đen óng ánh, hiện lên nụ cười tinh nghịch của thiếu nữ kia. Lòng không khỏi cảm giác phức tạp. Có lẽ là khó lòng biết được ngày đó tới thiếu nữ đó còn là người hắn quen hay thường bên cạnh đánh đạn choán nghe hay không. Đương nhiên muốn bảo vệ băng chủ cần ý niệm chung của 7 đại chủ còn lại. Họ không hề có oán niệm gì với quyết định của phù tổ đại nhân, vì thế cũng không phải là phù tổ đại nhân thiên vị. Cửu vĩ linh hồ đột nhiên thấy Lâm Động đờ người, tưởng hắn thế nấy liền cười. Vậy 7 người còn lại giải quyết thế nào? Lâm Động hỏi. Trong loại ma hải, hắn ở không gian dung nham thần bí, có lẽ đó là lời của viêm chủ. Hắn cảm nhận được thân thể nằm trong quan tài có một thứ sức mạnh, có lẽ viêm chủ còn sống. Trong hồng hoang tháp cũng có hồng hoàng chủ, tuy không biết tình hình thế nào, xem ra cũng không tới mức xấu nhất. Cửu vĩ linh hồ siết tay. Trong bát đại chủ, thôn vệ chủ đứng thứ hai, thực lực chỉ thua kém băng chủ. Hơn nữa khi đại chiến kết thúc, thương thế của thôn vệ chủ không hề nhẹ hơn băng chủ, thậm chí gần như là tiêu tán nguyên thần. Nếu lúc đó thôn vệ chủ vào luân hồi có lẽ được cơ hội sống, nhưng cuối cùng hắn từ bỏ, ngược lại thiêu đốt nguyên thần, dùng chút năng lượng cuối cùng bảo vệ 6 đại chủ còn lại. Lâm Động trầm mặc, lòng dấy lên sự kính trọng. Cửu vĩ linh hồ nhìn Lâm Động khẽ nói, vì thế từ đó thôn vệ chủ hoàn toàn biến mất khỏi trời đất, hắn thật sự mất mạng. Lâm Động nhìn cửu vĩ linh hồ, ánh mắt có phần bi ai, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Hắn lúc nào cũng thích như vậy, ta quen rồi, hôm nay ta coi như là theo hắn biến mất khỏi trời đất này cũng chẳng có gì đáng buồn thương. Cửu vĩ linh hồ cười thanh thản nhìn Lâm Động. Nếu như người có được truyền thừa quán để lại thì coi như là tiếp nối được cái danh thôn vệ chủ. Lâm Động gãy đầu, chắc truyền thừa thôn vệ chủ không phải ở đây chứ? Đương nhiên, ngươi tưởng thế gian này có việc dễ như vậy sao? Cửu vĩ linh hồn trợn mắt nhìn Lâm Động rồi nói, ta chỉ có thể cho ngươi biết đầu mối, còn lấy được truyền thừa hay không phải xem vào bản lãnh của ngươi. Lâm Động cười bối rối, hắn chỉ là tiện mồm hỏi, đương nhiên không có hy vọng nhiều. Tới khắc cuối cùng của hắn tại thôn vệ thần điện, người muốn có được truyền thừa thì phải tìm kiếm thôn vệ thần điện, nó nằm trong yêu vực. Cửu vĩ linh hồn nói, nơi nào ở yêu vực? Yêu vực rộng như vậy, muốn tìm được thôn vệ điện đâu phải dễ. Thôn vệ thần điện được ẩn trong không gian, hơn nữa nó là một cái vùng không gian không ngừng di động, vì thế vị trí của nó không cố định, ta không thể cho người biết vị trí chính xác của nó. Cửu Vĩ Linh Hồ cười. Có điều, cứ cách mỗi một khoảng thời gian thôn vệ thần điện lại hiện. Người lại có thôn vệ tổ phù chắc chắn cảm ứng được. Hắn ta kiệt ngạo bất luận, nhãn quang rất cao, muốn có được truyền thừa quán không dễ, cho dù người có thôn vệ tổ phù đi chăng nữa. Lâm Động cười. Ta rất có lòng tin. Cửu Vĩ Linh Hồ khựng người rồi cười. Người rất giống hắn về tự đại. Trước kia hắn cũng không chịu thua bằng chủ, khiêu chiến đến trăm năm nhưng không thắng lần nào, lúc ấy mới là chịu thôi. Lâm Động Kim không được chép miệng, xem ra bằng chủ rất mạnh, mà cứ nghĩ đến sức mạnh ấy sắp tới hiện trên người Ứng Hoan Hoan, hắn lại cảm thấy rất áp lực. Chuyện của thôn phệ tổ phủ cơ bản là vậy, ta cũng chỉ có thể giúp người được những thông tin đó thôi. Cửu Vĩ Linh Hồ nói tới đây, quan sát một chút Lâm Động. Trên người ngươi, ngoài thôn phệ tổ phủ, còn thứ gì đó liên quan tới thôn phệ chủ nữa đúng không? Lâm Động bị hỏi bất ngờ khựng người như một chút, vung tay, một cái sắc khô màu đen hiện ra. Tiền bối nói cái này thì ra là thôn phệ thiên thi. Cửu Vĩ Linh Hồ nhìn có phần thất thần, ánh mắt tối lại. Nhưng không ngờ tàn tạ tới mức này. Lâm Động gật đầu, thôn phệ tổ phù bị thương quá nặng, khi hắn mới có đúng là có thể giúp đỡ được chút ít, nhưng giờ nó mất dần tác dụng. Hắn đã từng thử phục hồi, nhưng trên thôn vệ thiên thi quá nhiều đường hoa văn phức tạp, ngay cả khi có thôn vệ tổ phù trong tay hắn cũng làm không được. Năm đó cạnh ta cũng có một cái cỗ thôn vệ thiên thi. Khóe miệng Lâm Động khẽ động, xem ra Cửu Vĩ Linh Hồ và thôn vệ chủ quả những có bí mật không thể nói. Thứ thôn vệ thiên thi này có thể coi là hộ vệ mạnh nhất của thôn vệ chủ, nhưng lại là dùng nó bảo vệ Cửu Vĩ Linh Hồ, quan hệ thật không đơn giản. Lúc trước chỉ cho ngươi biết một số đầu mối về thôn vệ thần điện, giờ cho ngươi một cái sự giúp đỡ thực tế hơn một chút. Cửu Vĩ Linh Hồ khẽ chạm vào thôn vệ thiên thi, thở dài. Lẽ nào tiền bối biết cách hồi phục thôn vệ thiên thi? Lâm Động mừng rỡ. Thôn vệ thiên thi và thời kỳ đỉnh phong có thể đỡ được công kích cường giả luân hồi cảnh, nếu phục hồi được thì trở thành trợ thủ đắc lực quán. Ta đâu phải là thôn vệ chủ, sao có thể phục hồi nó hoàn toàn? Cửu Vĩ Linh Hồ trợn mắt nhìn Lâm Động rồi nói. Khi thôn vệ chủ tạo ra thôn vệ thiên thi, ta cũng có mặt. Nếu mượn sức mạnh của thôn vệ tổ phù thì cũng có thể phục hồi một chút, nhưng không thể đạt đến tình trạng hoàn hảo. Điều đó phải dựa vào ngươi. Có điều, dù không ở trạng thái tốt nhất cũng là đủ để giữ chân cường giả chuyển luân cảnh. Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Lâm Động vẫn là mừng rỡ như vậy. Phục hồi thôn vệ thiên thi đến mức có thể chiến đấu với cường giả chuyển luân cảnh cũng là đủ. Tạm mượn thôn vệ tổ phù một nát. Cửu Vĩ Linh Hồ vẫy tay, hắc động trên bầu trời xoay chuyển, đồng thời nhìn sang lôi đình tổ phù nói đầy thâm ý. Đến lôi đình tổ phù ngươi cũng có, ngươi càng nhiều thì trách nhiệm càng nặng đấy. Rất nơi, Cửu Vĩ Linh Hồ điểm ngón tay, chỉ thấy vô số đạo hắc quang bắn ra từ hắc động quấn quanh thôn vệ thiên thi, dường như những đường hoa văn bị hỏng dần hồi phục. Lâm Động lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn, hắn cảm nhận được theo sau từng cái tia hắc quang ẩn hiện một luồng năng lượng mạnh mẽ. Chương 1061, hy vọng. Vòng xoáy đen đeo treo lơ lửng ở không trung. Ở trung tâm vòng xoáy, vô vàn tia hắc quang không ngừng xuyên qua thân ảnh. Trong quá trình phục hồi đó, năng lượng mạnh mẽ dần dần lan tỏa ra xung quanh. Lâm Động yên tĩnh ngồi cách đó không xa, mắt cụp xuống, thỉnh thoảng lại nhìn lên với ánh mắt nóng ruột. Thôn vệ thiên thi đã ở đó 8 ngày. Trong 8 ngày này, Cửu Vĩ Linh Hồ mượn sức mạnh của thôn vệ tổ phù dần giúp thôn vệ thiên thi thoát khỏi tình trạng tàn tạ trước đó. Tuy không thể hoàn hảo nhưng mà cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Tiền bối không sao chứ? Lâm Động rời mắt khỏi phòng xoáy, nhìn quang ảnh phía trước, thân thể hư ảo của Cửu Vĩ Linh Hồ càng thêm mỏng manh. Cửu Vĩ Linh Hồ cười nhìn phòng xoáy. Ta vốn chỉ là một đạo linh thể, rồi sẽ biến mất. Trước đó giúp được người cũng coi như báo đáp ân tình ngươi đối với Cửu Vĩ tộc. Nói với đây, ánh mắt Cửu Vĩ Linh Hồ bỗng ngừng động, khẽ nói. Cũng tạm rồi. Lâm Động cảm nhận được từ trong hắc động bắn ra năng lượng mạnh mẽ, rồi hắc quang xoay chuyển biến thành đạo phù văn cổ xưa. Phía dưới phù văn là cái thân ảnh đen tuyền, vô số đạo hoa văn cổ xưa. Tuy nhìn nó khá mỏng manh, nhưng Lâm Động cảm ứng được thứ năng lượng kinh người ẩn chứa trong nó. Thôn vệ thiên thi lúc này có thể chống được cường giả tự khuyên cảnh viêm mãn, nhưng đặc tính thôn vệ nó có thể đỡ được công kích cường giả chuyển luân cảnh. Đương nhiên muốn dùng nó kích bại cường giả chuyển luân cảnh rất khó. Cửu Vĩ Linh Hồ nhìn thôn vệ thiên thi dường như chưa hài lòng, nhưng chả có cách nào khác. Nếu ở thời kỳ đỉnh phong, có lẽ cửu vĩ đinh hồ sẽ là hồi phục chiến lực cho thôn vệ thiên thi tới mức chuyện luân cảnh. Nhưng đáng tiếc lúc này. Vậy là đủ rồi, Lâm Động nói. Thôn vệ thiên thi mạnh ở khả năng phòng ngự, có thứ này hộ thân, hắn đảm bảo được hơn khi hành tàu ở yêu vực. Lâm Động đứng dậy vung tay lên, thôn vệ thiên thi biến thành một cái đạo hắc quang chui vào đỉnh đầu hắn. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn cái hồ khổng lồ đầy năng lượng màu đỏ đặc quánh. Từ sau khi tâm thanh vào đó, hắn hoàn toàn mất cảm ứng. Nếu không phải vẫn cảm nhận được trong đó đang là hoài thai cái gì, hắn sợ nhà đầu đó đã xảy ra chuyện. Tuyệt vối, tâm thanh cần bao nhiêu thời gian? Một vài năm. Với con số mô hồ thế này, Lâm Động chỉ biết lắc đầu. Xem ra không biết bao lâu mới gặp lại, mà có lẽ đến lúc đó là mọi việc hoàn toàn khác. Tiền bối, mọi việc đã xong, vậy ta không ở lại đây nữa. Khi ra ngoài, ta sẽ chuyển lời của người với cửu vĩ tộc. Vậy thì ta đa tạ ngươi. Cửu vĩ linh hồ mỉm cười, Lâm Động cũng cười, nhìn lên bầu trời, bao quyền trịnh trọng hành lễ với cửu vĩ linh hồ, quay người bay ra khỏi quảng trường, trước vào vòng xoáy không gian rồi biến mất. Cửu vĩ linh hồ nhìn theo thân ảnh Lâm Động khẽ thở dài lầm bập. Hy vọng người có được truyền thừa của hắn, tuy chuyện đó không đơn giản. Sâu trong cửu vĩ trại, trong đống đổ nát, tất cả tộc nhân cửu vĩ tộc đều là vây quanh tế đàn. Họ ngồi dưới đất, cả một cái vùng rộng lớn như vậy không hề có bất cứ thanh âm hỗn loạn. Mọi người ánh mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phía trên tế đàn. Từ sau khi hai người Lâm Động vào đó, đã 8 ngày liên tục không ngừng nghỉ. Họ muốn đợi tin tức cuối cùng, tin tức liên quan đến sự tồn vong của cửu vĩ tộc họ. Hiển nhiên, từng ngày qua đi là tuyệt vọng càng thêm lan tỏa, không ít tộc nhân dần mất đi sinh khí trong ánh mắt. Nơi gần tế đàn nhất, Tầm Di đang quỳ, hai tay khép khép, ánh mắt mệt mỏi nhưng không hề có dấu hiệu nghỉ ngơi. Tầm Di nhận ra thấy không khí tuyệt vọng nhưng không thể ngăn cản, vì nếu như Lâm Động và Tâm Thanh không quay lại thì cửu vĩ tộc không còn cần thiết phải tồn tại nữa. Cứ để cho cửu vĩ tộc biến mất khỏi trời đất này đi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tầm Di có phần bi thương. Bỗng thần sắc khẽ động, ngẩng đầu lên thấy cánh cửa đỏ rừng rực im lìm 8 ngày có năng lượng tỏa ra. Cả quảng trường xôn xao, tất cả ngẩng đầu nhìn cánh cửa đầy căng thẳng. Huyết quang cuộn lên, một cái thân ảnh chậm chậm bước ra, là Lâm Động đại nhân. Lâm Động đại nhân đứng trên tế đàn, nhìn về tộc nhân cửu vĩ tộc, ánh mắt đều là mang đầy hy vọng. Tầm Di, Lâm Động nhìn sang mỹ phụ phía trước tế đàn mỉm cười, tiếng nói vang vọng khắp không gian. Chúc mừng, cửu vĩ tộc có hy vọng chấn hưng rồi. Câu nói của Lâm Động tựa như là chiếc gậy khổng lồ quấy cả biển lớn, phá vỡ không khí đặc quánh. Nhưng không có tiếng hoan hô nào vang lên. Tộc nhân cửu vĩ tộc bịt miệng lại, những giọt lệ xúc động lăn dài theo gò má. Từng cái tiếng lức lở kìm nén từ lâu vang đến. Lâm Động thế vậy cũng là thở dài. Bao nhiêu năm nay chắc cửu vĩ tộc không dễ dàng. Vinh quang trước đây của một cái chủng tộc trở thành áp lực khiến họ khó thở. Lâm Động không nói nhiều, chỉ ngồi trước tế đàn, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Lúc sau Tâm Di mới đi đến trước mặt hắn, vẫn là đỏ hoe mắt. Hắn cười kể lại chuyện trong tổ hồn điện tận tường. Lâm Động đại nhân là ân nhân cửu vĩ tộc, sau này nếu cửu vĩ tộc có thể chấn hưng trở lại, bọn ta theo đại nhân báo đáp ân. Khi Lâm Động vừa dứt lời thì Tâm Di quỳ xuống, tất cả tộc nhân phía sau quỳ xuống, bắt bọn họ tràn ngập cảm ơn. Họ biết nếu không nhờ Lâm Động có cơ hội, thì cơ hội cuối cùng cửu vĩ tộc mất, hoàn toàn xuống đáy yêu thú giới, mặc cho kẻ khác giày xéo. Lâm Động thế vậy chỉ là cười khổ. Tâm Di, mọi người khởi động trận pháp mà tiền bối nói đi, cửu vĩ tộc đến lúc phải thay đổi rồi. Tâm Di đứng dậy quệt nước mắt gật đầu. Tất cả tộc nhân, từ hôm nay phòng bế sơn trại chuẩn bị trận pháp. Rõ, tất cả tộc nhân phấn khích đáp lời, giọng nói có chút sinh khí và tự tin. Lâm Động đứng trên tế đàn nhìn mọi người bận rộn cũng là mỉm cười. Có lẽ lần sau gặp cửu vĩ tộc linh hồ sẽ là lấy lại được không ít vinh quang như thời viễn cổ. Có lẽ rất khó nhanh đuổi kịp tứ đại bá tộc, nhưng họ không còn trở ngại nữa, hiện nhiên là tiềm lực vô tận. Trận pháp cửu vĩ tộc phải chuẩn bị trong cả tuần lễ. Thời gian này để đề phòng tình huống bất ngờ, Lâm Động cũng là tọa trấn cho bọn họ. Nhưng cũng may không có bất cứ phiền phức nào. Trận pháp đã chuẩn bị xong. Trên một ngọn cây ở giữa trại, Lâm Động đứng chắp tay sau lưng, ngẩng lên nhìn quang trận khổng lồ bao phủ ngọn núi. Lâm Động đại nhân, trận pháp cửu vĩ tộc đã chuẩn bị xong, chỉ cần khởi động là ngọn núi sẽ được ẩn mình, người ngoài không vào được và bọn ta cũng không ra được. Phía dưới Tâm Di vui mừng nhìn mọi thứ ngẩng đầu lên. Từ xong việc của tổ hồn điện, Tâm Di bắt đầu gọi Lâm Động như vậy. Điều này khiến cho hắn không quen nhưng chả biết làm sao. Xung quanh tâm di không ít thiếu nữ cựu quý tộc nhìn Nam Động với ánh mắt dồn kính. Ngay cả những tộc nhân phía xa đang bận ổn định trận pháp thỉnh thoảng cũng nhìn hắn đầy sự cảm kích và tôn sùng. Vậy thì ta nên đi rồi. Nam Động cúi người, cười với mọi người rồi chỉ về phía đại địa phía xa. Ở đó khói bụi tùng mù mịt, một cái dòng chảy tới đang tràn. Là hồ vệ quân của Tiểu Viêm. Mấy người tầm gì nghe vậy ánh mắt hiện lên sự lưu luyến. Chư vị, khi mọi người xuất hiện trong trời đất này thì cả yêu vực phải chấn động. Mọi người không còn nhỏ bé nữa, vinh quang từ viễn cổ sẽ là mọi người dựng lên. Ta rất là mong đợi ngày gặp lại mọi người. Lâm Động bao quyền, cửa lớn biến thành quang ảnh bay ra khỏi cửu vĩ trận cùng tiến đại nhân. Ở phía tộc nhân cửu vĩ tộc cúi người lên tiếng hành kính, vang vọng khắp không gian. Đến khi sân trại này tái hiện trên thế gian, có lẽ đúng như lời Lâm Động, chấn động yêu vực. Chương 1062, còn nghi ngờ gì không? Lâm Động đứng ở bên ngoài cứ biết chặt ánh mắt nhìn phía xa. Ở đó đại địa đang chấn động, đoàn người đem theo khí thế hùng hồn tựa như con hùng thú viễn cổ hung hăng. Đoàn người nhanh chóng dừng trước mặt Lâm Động, thân ảnh to lớn đạp xuống, cả mặt đất như rung chuyển dữ dội. Đại ca, Tiểu Viêm thấy Lâm Động gương mặt hiện lên nụ cười. Lâm Động cũng cười, quay sang nhìn cửu vĩ trại phía sau thì thấy không gian bắt đầu biến dạng, rồi cả ngọn núi và sơn trại biến mất một cách quỷ dị. Cảnh tượng đó khiến Tiểu Viêm khựng lại, dùng cảm chi của hắn thì thấy vô cùng kinh ngạc, vì nơi đó hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ sự dao động năng lượng nào. Đi thôi, cửu vĩ trại sẽ biến mất trong khoảng thời gian có điều. Lâm Động nhìn về phía trước cười, khi bọn họ xuất hiện có lẽ là gây chấn động cả yêu vực. Tiểu Viêm dường như suy nghĩ ra điều gì, bước tới dừng lại trước hộ vệ quân, ánh mắt có phần nghiêm nghị lớn. Đây là đại ca của ta Lâm Động, mạng của các người là của ta, mạng của ta là của huynh ấy, từ nay về sau mạng các người cũng là của huynh ấy. Trong yêu thú giới dường như không có nhiều sự rườm rà như con người, yêu thú không hề dễ trung thành với ai, nhưng một khi trung thành thì bọn họ từ bỏ mọi thứ của mình. Mỗi người trong hộ vệ quân trước đây là thuộc hạng đấy ở thế giới, bị người khác lùa dịch mất đi tôn nghiêm. Cuối cùng Tiểu Viêm kéo bọn họ vùng dậy cõi vũng lầy, dùng tinh huyết truyền thừa thay đổi khiến cho bọn họ trở thành hộ vệ quân mà vô số người sợ hãi. Hắn đã cho bọn họ sinh mạng thứ hai. Trong mắt họ, Tiểu Viêm là người quyết định mọi thứ của họ. Rõ. Khi Tiểu Viêm dứt lời, không hề có bất cứ tiếng dị nghị, tất cả đồng thanh đáp. Người thật dối hơi. Thế nhưng Lâm Động nhíu mày mắng, bay lên một cái con cự thú. Tiểu Viêm phía sau cười rồi đi theo. Đi. Sau tiếng hô của Tiểu Viêm, cả đội quân rầm rập bước đi, rồi cả không gian trở về yên lặng. Đại ca, cuộc gặp ở Lôi Yên Sơn ngày mai sẽ bắt đầu. Mọi việc đại ca nói đã là sắp xếp ổn thỏa. Năm đại tướng còn lại đồng ý ra tay với chúng ta. Tiểu Viêm ngồi cạnh Lâm Động, bàn tay to lớn tóm về phía trước, mặt hầm hầm nói. Cuối cùng cũng có thể động thủ với hắn, vì ngày này mà đệ đã phải nhẫn nhịn một năm. Biết nhẫn nhịn không phải là chuyện xấu, Lâm Động cười. Đương nhiên đệ chưa làm được như đại ca. Để đối phó với Lâm Lang Thiên, Huỳnh nhẫn không biết bao lắm, nhưng thân sức cuối cùng của hắn cũng thực là khiến cho người ta sảng khoái. Tiểu Viêm cười. Hắn ta theo Lâm Động từ Thanh Dương Trấn nhỏ bé vào sinh ra tử, cũng chứng kiến người thanh niên từng yếu đuối này từng bước quật khởi ra sao. Lâm Động mỉm cười, nhớ lại những việc mà bao huynh đệ trải qua cũng là cảm khái. Chắc hồi đó chẳng ai ngờ được mấy năm sau, ngay cả Tiểu Điêu hồi đó chỉ là một cái yêu linh nhỏ bé, luôn lo lắng mình tiêu vong. Thực lực chỉnh thể của Lôi Yên Sơn thế nào? Lâm Động quay lại với hiện thực, việc bọn họ cần làm lúc này không phải là chuyện nhỏ. Từ chung dù sao cũng là yêu sói của Lôi Yên Sơn, thế lực thầm căn cố đế, một năm bị Tiểu Viêm ngậm giờ trò, nhưng nếu mà coi thường thì hai huynh đệ bọn họ phải là trả giá đắt. Thực lực bề ngoài của Lôi Yên Sơn có yêu sói tử trung và cựu đại tướng. Nói đến chính sự, Tiểu Viêm nghiêm nghị hơn, chậm ngầm nói. Có điều theo thông tin ngầm của đệ, bên cạnh tử trung còn có một ảnh tử vệ. Ảnh tử vệ? Lâm Động nghiến mày. Ảnh tử vệ này là tâm phúc thực sự của tử trung. Hắn không hề quản lý Lôi Yên Sơn, ngay cả cựu đại tướng rất ít khi gặp hắn. Thực lực của hắn không thể coi thường được. Tiểu Viêm chậm giọng nói. Một năm trước khi đệ mới tới Lôi Yên Sơn thì đã thấy ảnh tử vệ ra tay một chiêu kích bại một cường giả tử huyền cảnh đại thành. Theo đệ suy đoán, Hắn dù không bằng Từ Trung, có lẽ cũng là tự huyền cảnh viêm mãn. Hai mắt Lâm Động nhèo lại xem ra thực lực của Lôi Yên Sơn quả rất mạnh. Nếu lần này không phải hắn tìm được Tiểu Viêm, kế hoạch của Tiểu Viêm cũng chỉ có một nửa khả năng thành công. Đệ vốn cũng lo lắng điều này, nhưng này có đại ca không cần phải nói về cái tên ảnh tử vệ ấy. Những thực lực khác chỉ cần năm đại tướng kia không làm phản, có lẽ là khả năng thành công chúng ta không nhỏ. Tiểu Viêm dừng lại một chút rồi nói, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Từ Trung. Hắn ta chỉ một bước nữa là bước vào luân hồi cảnh. Lâm Động gật đầu, nếu Từ Trung thực sự bước vào luân hồi cảnh có lẽ là mức độ khó nhằn thêm vài bậc. Đến lúc đó có lẽ làm đại tướng cũng không có gan phản kháng. Mọi việc chờ tới ngày mai, Lâm Động nói. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc yêu soái của Lôi Yên Sơn có chiêu trò gì. Đại ca, giờ chúng ta tới phụ cận của Lôi Yên Sơn gặp năm đại tướng, đại ca xem có thể trừ bỏ ám uyên quỷ phù trên người họ không? Có thứ đó cho người họ không dám theo chúng ta đối phó với Từ Trung. Tiểu Phiêm nói. Lâm Động gật đầu nhìn về phía xa, hắn muốn xem so với dị mại yêu soái là hùng hãn tới mức nào. Nửa ngày sau, đội quân hùng hậu bỗng giảm tốc, kế trước họ là khu vực cắm trại. Đủ loại thanh âm tạp loạn vang lên. Ở xa xa, Lâm Động thấy một cái đường nét của một ngọn núi khổng lồ, không cái thấy đỉnh. Từ đó tỏa ra thứ hùng sát khí đậm đặc, đây chính là Lôi Yên Sơn. Trong khu vực đó tuy có không ít quân đội, nhưng mà hộ vệ quân xuất hiện, cả khu đều vô cùng sao động. Vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn sang, nhất thời cả không gian tĩnh lặng. Hộ vệ quân không chỉ có uy hiếp với các thế lực khác, mà cũng khiến cho các kẻ cùng thế lực cũng không dám gây hấn. Hộ vệ quân không quan tâm đến những ánh mắt kia, cứ thế mà xông vào trong, chiếm cứ khu vực tốt nhất. Tiểu Viêm dặn dò hộ vệ quân dựng trại, đến khi trời dần tối mới đưa Lâm Động lặng lẽ tiến đến một cái khu rừng rậm rạp. Hai người xuyên qua khu rừng, một vài phút sau thân hình chậm rãi ở vách núi phía trước có lửa cháy thấp thoáng, có một cái vài thân ảnh cao lớn. Hạ Viêm tướng, người lại là đến muộn nhất. Khi hai người Lâm Động xuất hiện, có người cười lớn. Lâm Động ngẩng đầu lên, thấy năm người bên trong đống lửa đứng dậy, thân hình họ đều cao to khôi ngô, hai cánh tay để trần đầy sẹo, ánh mắt lấp lánh hung quang, khí thế hùng hãn. Tiểu Viêm thấy năm người bọn họ nghiêng đầu chỉ Lâm Động, đây là đại ca ta Lâm Động. Lâm Động cảm thấy năm người đều khựng người một chút, rồi một người cười. Viêm tướng, ngươi đừng bảo tiểu tứ con người từ huyền cảnh tiểu thành này là vị đại ca có thể sánh ngang cường giả từ huyền cảnh viêm mãn mà ngươi nói. Viêm tướng, ngươi nên biết ngày mai chúng ta là một việc vô cùng nguy hiểm, không đùa được đâu. Một nam tử quanh hồng quấn một cái đuôi cá dài làm từ sắt, chồng phải nói, hắn có thể phá giải ám quyền quỷ phù sao? Bản tướng không tin. Một nam tử trên người phủ đầy màu vàng nhìn Lâm Động, trước này hắn luôn nóng nảy, đứng dậy giận dữ nói, ngươi làm vậy là muốn bọn ta bán mạng cùng người? Ta không làm, kế hoạch này ngày mai hủy bỏ. Rồi hắn định vung tay đi, nhưng thân hình mỏng manh xuất hiện phía trước. Rồi hắn thấy người thanh niên kia nhìn người đó cười cười thanh quang, cùng với tiếng lòng ngầm vang vọng khắp núi. Ngươi thanh quang ngày một lớn dần, gương mặt hắn lấp lánh hung quang, bàn chân dậm mạnh xuống, mặt đất tách ra, nguồn lực nhanh chóng bùng phát, khiến chiếc mai rùa với nhiều đường hoa văn vô cùng kỳ dị nhìn vô cùng kiên cố. Khi mai rùa hình thành, nắm đấm được bao quanh bởi thanh quang đã đánh tới. Bụp, âm thanh trầm đục vang lên. Bốn người bên cạnh thấy tấm lá chắn mai rùa có thể phòng ngự được công kích của một cường giả tử huyền cảnh viêm mãn nổ tung. Ngay lúc đó, nắm đấm kia xuyên qua, đấm mạnh lên ngực nam tử. Một luồng năng lượng nhìn bằng mắt thường lan tỏa, thân ảnh bay ngược phía sau, kéo lê trên đất một cái đường vài trăm mét, cuối cùng đâm sầm vào vách núi. Đất đá bay tứ tung, thân ảnh trẻ tuổi kia ngẩng lên mỉm cười, nhìn bốn vị đại tướng đang há hốc mồm còn lại. Giờ thì còn nghi ngờ gì không?